Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 913, Kim Loại Quy Tắc. Lần này xuất hiện ở trước mặt Ngưu lão gia đối thủ, về số lượng cũng không nhiều. Trải qua này ngũ ngày đuổi giết sau, vị diện này ác quỷ cũng có thể rõ ràng một chút. Đối mặt đến Ngưu lão gia loại này cấp bậc địch nhân, phổ thông chiến thuật biển người đã là hoàn toàn mất đi tác dụng, trừ ở trong chiến đấu chân chính vướng chân vướng tay ngoại, căn bản không giúp được gì. Cho nên, lần này xuất hiện ở trước mặt Ngưu lão gia đều là vị diện này cao thủ hàng đầu. Ngưu lão gia nhìn một cái, cái loại này vóc người 10 mét trở lên ác ma dẫn, lại có hơn 10 người nhiều. Trong đó cao lớn nhất một cái, càng là quá kinh người 20 mét. Chỉ là Ngưu lão gia chú ý trọng điểm, cũng không phải cái này quá 20 mét đại gia hỏa. Lúc này hắn một mực nhìn chằm chằm, hơn nữa cảm giác đối với hắn uy hiếp lớn nhất, nhưng là một phiếu vật khổng lồ chung, một người cao bất quá 3 mét ra mặt tiểu gia hỏa. Này là một người trung niên phái nam ác quỷ, giống vậy ửu gia đen hạ, có một tấm ở hiện đại vị diện, ở đen thúc thúc chung chỉ là đoán phổ thông bộ dáng mặt, nhưng là đặt ở đám này ác quỷ nổi bật bên dưới, nhưng là anh tuấn làm người ta chỉ. Quan trọng hơn là, coi như cái kia quá 20 mét ác quỷ dẫn, cũng không phải quá đứng ở hắn bên người. Còn lại ác quỷ dẫn, cũng là chúng tinh phủng nguyệt như thế, đem đoàn đoàn vờn quanh. Rất rõ ràng cái này tên nhỏ thó, lại là bọn họ cao nhất dẫn. Căn bản không cần hoài nghi, ở lấy thực lực vi tôn ác quỷ vị diện chung, hàng này tiểu tiểu vóc người hạ, tuyệt đối có mạnh nhất sức chiến đấu. Giữa song phương không có ngừng đi xuống, với nhau chửi đồng trước nhất lần, không phải là bởi vì giữa lẫn nhau ngôn ngữ không thông, mà là giữa song phương cũng vô cùng rõ ràng, ở nơi này dạng vị diện trong chiến tranh, căn bản cũng không có thỏa hiệp có khả năng. Cho nên nói, chọn lựa duy nhất chính là ngươi chết ta sống đánh nhau một trận. Một tiếng không biết ý nghĩa cổ quái tiếng gầm gừ chung, tên kia ác quỷ cao nhất dẫn, không biết bố cái gì dạng mệnh lệnh. Tiếp đó, hắn liền tay trái cầm một mặt tấm thuẫn tròn, tay phải cầm một cây đoản mâu, thẳng hướng Ngưu lão gia giết tới. Mà phía sau hắn mười mấy tên ác quỷ dẫn, một cái cũng không có theo tới. Dường như hắn chúng ta đối với vị này tiểu vóc người cao nhất dẫn, có tương đối lòng tin. Đối với lần này, Ngưu lão gia dĩ nhiên là sẽ không kinh sợ. Thậm chí trong lòng của hắn còn có tương đối hưng phấn tâm tình. Bởi vì hắn biết, không nên nhìn đối thủ đầu không lớn, nhưng là tuyệt đối phi thường có đoán. Thân là tối cao ác quỷ dẫn, giết chết sau, không biết có kinh người giường nào thu hoạch. Vì vậy, Ngưu lão gia cũng không chút nào kinh sợ nghênh đón. Cơ hồ ở thập mấy hơi thở sau đó, tương hướng đến phi hành hai người. Giữa khoảng cách liền chẳng qua chỉ là chỉ có hai dặm không tới. Tới đây, hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Ở đó danh tiểu ác quỷ đoàn mâu hư đâm bên dưới, cực trong thời gian ngắn, lại có trên trăm đạo to lớn mâu trạng kinh khí, hướng Ngưu lão gia quanh thân bao phủ mà tới. Bởi vì mỗi một đạo kinh khí kích thước đều là cực lớn, bọn họ sung mãn thuật Ngưu lão gia quanh thân không gian, để cho Ngưu lão gia hiện, lại là không thể tránh né. Nếu như vậy, Ngưu lão gia liền dứt khoát không tránh không né, bảo vệ chính mình trọng yếu nhất diện mạo, thuận tiện theo bản năng kẹp chặt hai chân sau, trực tiếp liền nghênh đón. Nhất thời, Ngưu lão gia cảm thấy mình cánh tay, bắp đùi, cùng với trên người nhiều vị trí đột nhiên một trận kịch liệt đau nhói. Cái kia cứng rắn vô cùng, ở một đám ác quỷ dẫn dưới sự công kích, trên căn bản liền da giấy cũng sẽ không phá hỏng thân thể cường hãn. Lại không có ngăn trở đối phương kinh khí, hư ảnh tiêu tan sau đó, Ngưu lão gia trên người nhiều hơn 10 đạo vết thương. May mắn là, những vết thương này vào thịt cũng không sâu, cũng chính là mấy cm dáng vẻ. Ngay cả trong đó nếu so với axit còn cường liệt hơn thượng vô số lần tính ăn mòn còn sót lại kinh khí, cũng bị Ngưu lão gia xua tan đi ra ngoài. Vấn đề duy nhất, là Ngưu lão gia cảm thấy quá đau. Cảm giác kia không chỉ là trên thân thể, càng giống như là liền linh hồn đều bị mấy chục gai nhọn đầy người đâm một chút. Thật mẹ nó, đau vậy kêu là một cái lợi hại. Ở Ngưu lão gia bị lúc công kích sau khi hắn ra công kích, cũng đến gần đối thủ. Hắn ra công kích, tự nhiên là thật nguyên khởi động hạ thiên địa qua. Quán chú Ngưu lão gia tương đối phân lượng chân nguyên thiên địa qua. Mang theo gấp tiếng rít, nhắm ngay tên kia tiểu ác quỷ ót. Chính là hung tàn đã đâm đi. Thấy được chữa trị mấy lần sau đó, khỏi bệnh vàng óng ánh cùng đường cong lưu loát thanh đồng tiểu qua. Tên kia ác quỷ cao nhất dẫn sắc mặt tương đối ngưng trọng. Rất hiển nhiên trước lúc này, thiên địa qua các loại hung tàn chỗ, hắn đã là có nghe thấy. Đối với lần này, hắn đem trên tay trái tấm thuẫn tròn trực tiếp ngăn ở diện mạo trước, đang đau nhức hạ, vẫn còn ở ngược lại hút cảm lạnh khí Ngưu lão gia thấy vậy. Thật là có chút khinh thường đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, tôn tử, ra ra thiên địa qua nhìn là ngươi kia phá tấm thuẫn, liền có thể chống đỡ. Đảo mắt sau đó, Ngưu lão gia hàng này rất có nhiều chút trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bởi vì thiên địa qua tiến vào trước người đối phương mấy chục bước bên ngoài, độ đột nhiên liền gấp hạ xuống đứng lên. Không chỉ là như vậy, Ngưu lão gia thậm chí còn có thể cảm nhận được một cổ không nói được, không nói rõ kỳ dị lực lượng đang ở định cướp đoạt hắn đối với thiên địa qua quyền khống chế. Trong lúc nhất thời, coi như không có hoàn toàn đạt thành cái này mục, cũng là để cho thiên địa qua độ giảm nhiều. Dường như từ chạy chậm xe bão táp, biến thành bây giờ ô quy từ từ trèo. Cuối cùng, chậm rãi như vậy thiên địa qua, không hồi hộp chút nào bị tên kia ác quỷ cao nhất dẫn dùng trong tay hình tròn tấm thuẫn đỡ được. Tiếp đó, giống như đâm rách một khối yếu ớt vỏ trứng gà, hình tròn tấm thuẫn đã là tùy tiện bị xuyên phá một cái lỗ thủng to, để cho kia ác quỷ hù dọa một cái cả người run run. Sao đột nhiên, Ngưu lão ra mắt tối sầm lại, đó là trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, cưỡng ép để cho Ngưu lão ra sự chú ý chuyển tới khối kia đại trên bảng đen. Chỉ thấy trên bảng đen mới xuất hiện kiểu chữ, lại là tương đối gấp thúc. Nhanh, nhanh lên sát cái này ác quỷ đại thống lĩnh. Hắn đã nắm giữ tương đối cao bưng, khống chế kim loại phương diện vị diện quy tắc, nhất định phải đem cướp đoạt lại. Ta cùng thiên địa qua sẽ hỗ trợ tạm thời đối kháng ở loại kim loại này quy tắc, dành thời gian, vội vàng giết hắn. Lời nói đến tiên thiên bát quái đồ nhiều năm như vậy, Ngưu lão gia hay lại là lần nhìn thấy hàng này là như thế gấp không thể chờ hầu gấp bộ dáng. Ngưu lão gia tự nhiên cũng biết trong đó khẩn yếu tính, hắn liền vội vàng phấn chấn lên tinh thần, gia tăng chân nguyên đối với thiên địa qua khống chế, đồng thời tựa hồ đang thiên địa qua cùng bát quái đồ dưới tác dụng, cái loại này bị cướp đoạt lực khống chế rõ ràng yếu rất nhiều. Theo thiên địa qua độ càng lúc càng nhanh, đối thủ tránh khỏi mới tương đối cố hết sức đứng lên. Ngưu lão gia tin tưởng, còn nữa thượng một chút thời gian, thiên địa qua là có thể đâm vào thân thể đối phương. Đến lúc đó, kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Vấn đề là lúc này, kia hàng lớn tiếng gầm hét lên, tiếng gầm gừ chung, kia hơn 10 vị ác quỷ dẫn chạy tới. Không biết xấu hổ một dạng đối với Ngưu lão gia tiến hành đáng xấu hổ vây công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.